Đây là Kỳ Túy hít sâu, nhìn Vu Dương trong màn hình, Nghiêm Tú mỉm cười cờ, yêu của tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31 Kỳ Túy vua vô địch FPS sát thủ thiếu nữ vua độc miệng trào phúng quần thể ánh sáng thể thao điện tử người theo điện tử đến cả đời tay phải của thần vô sâu lâu lần đầu tiên thử thuyết minh, thành công mắc cạn trước tiểu tướng 19 tuổi ở SOG, Vu Dương. Có thể là do xếp hạng của Vu Dương hôm qua cao, hoặc do khuôn mặt của Vu Dương hấp dẫn fan. Hay có lẽ là bên truyền thông Hàn Quốc tung ra scandal tin vỉa hè vợ nuôi từ bé. Nói chúng là đạo diễn hình ảnh quay đủ 19 giây vào người Vu Dương. Vu Dương chưa bao giờ sợ ca mơ dơ đặc tả. Mặt cậu trong cả quá trình vẫn không hề có cảm xúc gì. Bản thân cậu nên làm cái gì thì làm cái đó. Kỳ Túy trong phòng khách sạn thì khác. Trong 19 giây đó, gần như kết thúc sự nghiệp thuyết minh mới chớm nở của anh. Nói ra tin tức lớn, nói thẳng ra đây là yêu của anh xong, người xem trực tiếp của Kỳ Túy bạo tăng hơn 3 triệu. Cậu ấy đang thuyết minh nên để là cậu. Trong màn hình, Vu Dương vẫn không hiểu tại sao mấy cái camera lắc tới bay lui trước mặt mình, dường như hơi mất kiên nhẫn, mặt lạnh nhìn qua ống kính. Cậu ấy quỷ thần xui khiến Kỳ Túy đột nhiên lại nói, trước giờ cậu ấy chưa từng đối xử với tôi với thái độ này. Trong nháy mắt màn đạn thổi qua một đống dấu. Chờ đã có người hỏi anh thế hả? Ha ha ha ha ha ha ha. Sọ ạc chân hỏi thăm thái độ Dương Thần với anh nó như thế nào. Vừa mới chạy qua, nghe nói Kỳ Túy tỏ tình. Thật hay giả? Anh đang làm gì vậy? Kỳ Thần, anh mau tỉnh táo. Anh còn nhớ anh đang thuyết minh không? Má ơi, thế giới thật đáng sợ. Kỳ Sát Thần đột nhiên lệch sóng, sợ hãi bò loạn đầy đất. Tôi đột nhiên lo lắng cho Dương Thần nhà tôi mỗi ngày trải qua ở SOG thế nào. Rất là lo lắng có phải lão lưu manh Kỳ Túy đã làm gì với yêu rồi không. Thư máu vạn người cầu Kỳ Thần nói tường tận cho rõ thái độ yêu đối với anh là gì. Nhớ phải miêu tả đến từng chi tiết nhỏ. Khổ Kỳ Túy lại uống một ngụm nước. Anh đeo tai nghe lên, khống chế giọng điệu, hết sức nghiêm túc, hết sức khách quan. Yêu Dương Thần, tân binh SOG, am hiểu sâu lâu cùng squad, đảm nhiệm vị trí đột kích cùng chỉ huy trong team, rất có năng khiếu, rất có sự nhẫn nại, năng lực chống đỡ mạnh của một tuyển thủ Hàn Quốc đang bình luận nói cậu ấy rất cao ngạo, mẹ nó thật nhạt nhẽo, cái đó còn phải xem cậu ấy đối với ai, đang chuẩn bị thi đấu đó, hay là muốn cậu ấy nhìn vào ống kính các người như thần Jehovah mới chứng minh được cậu ấy bình dị gần gũi. Tính cách cậu ấy ra sao tôi là người rõ ràng nhất, tuyển thủ nhà mình có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu mềm đối với đội trưởng của mình lẽ nào cũng phải nói cho truyền thông nước ngoài biết. Liên quan gì tới giải đấu à, hôm qua trong trận sâu lâu yêu không địch lại Chu Phong, bỏ mất 3 vị trí đầu, có hơi tiếc nuối. Kỳ Túy vừa thuyết minh xen lẫn trào phúng, lỡ lời mấy chỗ, làm các fan xem trực tiếp nghe tới sững sờ, sau một hồi mới phản ứng được Kỳ Túy nói ra bí mật riêng tư, màn đạn điên cuồng soạt, bảo Kỳ Túy nói ra tường tận chi tiết, có bao nhiêu mềm. Kỳ Túy giả mù, không nhìn bình luận, mà Vu Dương đang ở sân thi đấu cũng không hề biết chuyện trực tiếp này. Kỳ Túy hoàn toàn thả chim, muốn chém cái gì thì chém. Trận thi đấu chính thức bắt đầu, Kỳ Túy bày tỏ rất là chờ mong biểu hiện của SOG, nhân tiện chúc phúc các team Trung Quốc khác. Xu hướng trên màn đạn bắt đầu thay đổi, mọi người cùng nhau bình luận team mình thích, rồi dồn dập chúc phúc, mong tuyển thủ các team bàn phím Trung Quốc phải vắt địch ra sữa. Câu cuối chả hiểu mỉ ê gì, mời mọi người edit dùng hiu hiu. Trận duo đầu tiên bắt đầu, sự chú ý của Kỳ Túy đều tập trung vào hai team của SOG, tuyến bay từ Z Thành đến M Thành, hai team SOG một đầu một đuôi tuyến bay. Bốc Nana cùng Lão Khải bay đến nhà máy, Vu Dương Tân Ba nhảy cảng. Tân Ba vừa rơi xuống đất đã chết. Trước khi ăn gà tim ếch, OG thường có truyền thống hiến tế đồng đội, xạo vãi bằng. Rất là bình thường, Vu Dương cùng Tân Ba đều không am hiểu duo, mà thời gian tập luyện cũng có giới hạn, nên nếu muốn kiếm được thành tích ở giải duo này sẽ rất khó. Kỳ Túy đã sớm đoán ra, nên không thấy bất ngờ. Bình tĩnh nói tiếp, tiếp theo xem Dương Thần Sâu Lâu đi. Không biết có phải là do bị độc sữa rồi không? Không riêng gì Vu Dương cùng Tân Ba. Các team Trung Quốc khác khi đánh cũng dị thường gian nan. Team Đoàn Kỵ Sĩ cùng team Lần EC đều nhảy pi thành, rơi xuống đất liền bắt đầu nội đấu. TGC cùng FIAE thì lại tao ngộ ở bo đầu. Sau phen giao thủ 1-2, chỉ còn một mình Chu Phong chạy vào bo. Trong nước rất ít khi luyện duo, nên trong giải đấu này hoàn toàn bạo lộ trong trước mắt. Mới chỉ ở vòng bo 3, các team trong nước đã băng huyết toàn tuyến. Ở đợt chạy bo lần 4, 12 team Trung Quốc cũng chỉ còn sót lại 3 team, trong đó có một team còn một người. Vô cùng thê thảm, thảm cũng không riêng gì team Trung Quốc. Team Nhật Bản cùng team Thái Lan cũng không cam lòng yếu thế. Trong lúc Vu Dương đang có hy vọng chạy vào bo, thì hai team cùng lúc nhìn chằm chằm vào Vu Dương, ăn độc cũng không thèm chạy bo, cứ phải ăn cho bằng được Vu Dương. Kỳ Túy vốn còn đang thuyết minh, sau đó thấy Vu Dương bị team Chiến Thần Thái Lan cùng team Gà Hàn Quốc 4vs1 vây chết tươi, chỉ tức cười miễn cưỡng. Bốn người cùng chặn yêu, lại còn để yêu diệt một team, Kỳ Túy cũng không biết phải nói thế nào. Xì chơi trò quái gì thế này? Vu Dương bị người ta diệt, xếp hạng 17. Mấy bình luận viên Hàn Quốc bắt đầu chém gió như là được mùa, thậm chí còn ám chỉ. Hôm qua team Hàn Quốc cũng do không được khỏe, mới để cho Kỳ Túy lấy top 1. Vò đã mẻ lại sức, Kỳ Túy tháo tai nghe xuống. Không nghe bên Hàn Quốc đang hưng phấn bình luận luyên thuyên nữa, cầm đồ ăn vặt lên, vừa ăn vừa tự mình bình luận. Camerer chuyển góc nhìn đến team Hàn Quốc, Kỳ Túy gật đầu, tuyển thủ này nghĩ rất hay, tiếng bước chân rõ ràng ràng có thể nhận biết được vị trí như thế, anh ta lại xem như không nghe thấy, vẫn giả ngu núp ở lầu 3, chắc là theo tín ngưỡng nào đó, nên không sát sinh. Góc nhìn lại chuyển qua team Nhật Bản, Kỳ Túy cười khẽ, hẳn là hai người này cũng có tín ngưỡng giống anh bạn vừa nãy. Góc nhìn lại chuyển qua một team Nhật Bản khác, bọn họ đang bắn nhau với một team Hàn Quốc. Hai team này chỉ cách nhau một con đường, ngươi bắn ta bắn mi đã đủ 2 phút, mà một giọt máu vẫn chưa rơi, làm Kỳ Túy đang xem chỉ muốn nói phắc. Kẻ tám lạng kẻ nửa cân, gà mổ lẫn nhau đều là khen họ cả. Rắc một nắm thóc trên bàn phím, Kỳ Túy phì một tiếng rồi bật cười. Bỏ đi, không nói nữa. Màn đạn chi kỷ lại hiện lên đống từ còn lại mà Kỳ Túy chưa nói hết ra. Rắc một nắm thóc trên bàn phím, ôm con gà lại đây. Xem gà mổ thóc còn hơn nhìn mấy người vớ vẩn này. Cho nên mới nói người có năng lực quá mạnh mẽ thì không thể làm bình luận viên. Đây mới chỉ là thông qua trực tiếp. Nếu mà để cho Kỳ Túy bình luận tại hiện trường, thật sự Kỳ Túy không chắc chắn được là anh có thể đẩy một tuyển thủ ra khỏi chỗ rồi dạy học ngay tại hiện trường hay không. So sánh ra thì Bốc Na Na cùng Lão Khải đúng là chắc chắn là một đội hình lý tưởng, đánh thẳng một đường vào bo cuối, lúc còn ở bo thứ 4 còn tiện tay thu mạng team Thái Lan. Không ngoài ý muốn, Kỳ Túy đã có thêm hứng thú. Hai người họ phối hợp rất tốt ở chế độ duo, cũng đã tập luyện không ít rình núc cũng như thùng gỗ. Một, có điều nếu sau đó đối mặt sẽ chiếm ưu thế. Bốc Na Na cận chiến rất mạnh, cả ngày bị mắng là mãng phu cùng chó Nhật, chắc là đã kìm nén tới bùng cháy. Bốc Na Na cùng Lão Khải âm thầm nỗ lực không ít. Đúng như Kỳ Túy nói, ở bo cuối Bốc Na Na Lão Khải như dị quân đột khởi. Lão Khải làm giá súng cho Bốc Na Na, để Bốc Na Na đột kích người. Phối hợp rất là ăn ý, đáng tiếc vì bo xấu, nên cuối cùng đứng top 2. So với các team khác của Trung Quốc, thì thành tích này xem như không tệ. Bảng thống kê điểm hiện ra, Kỳ Túy liếc mắt nhìn, trong top 10 thì chỉ có một team Trung Quốc là SOG, top 20 thì có 4 team. Kỳ Túy không cần xem diễn đàn, cũng đoán được đại khái trên đó phun ra bao nhiêu lời khó nghe. Không riêng gì diễn đàn, trên trực tiếp cũng có người bắt đầu văng tục, thậm chí còn có lời bình Kỳ Túy không để ý đại cục, chỉ trích Kỳ Túy chỉ lo thành tích cá nhân, đánh xong trận sâu lâu rồi rút lui, mặc kệ thành tích duo. Kỳ Túy cười nhạo, fan Kỳ Túy thật có sức chiến đấu kinh người, rằng co với bên phun tục tới một mất một còn, fan... lý trí thì không ngừng khuyên can, đừng có nội đấu được không? Mới chỉ trận đầu mà thôi, đâu phải không có khả năng trở mình. Kỳ túy càng lý trí hơn so với họ, lắc đầu, rất khó. Trận thứ hai, tổng xếp hạng của Bốc Na Na Lão Khải tụt xuống top 4. Tổng điểm của Vu Dương Tân Ba tăng lên một bậc thứ 16, ba vị trí thì vẫn không xê dịch. Trận thứ ba, điểm đoàn kỵ sĩ tăng lên, team của Hoa Lạc thì đánh vào ba vị trí đầu. Bốc Na Na cùng Lão Khải vẫn đứng top 4 như cũ. Vu Dương cùng Tân Ba bị tụt xuống 3 hạng, xếp thứ 19. Trận thứ 4, đoàn kỵ sĩ rơi xuống top 5. Bốc Na Na cùng Lão Khải vẫn đứng nguyên top 4. Vu Dương cùng Tân Ba xếp thứ 15. Bốc Na Na Lão Khải chênh lệch với team top 1 Hàn Quốc tới hơn 500 điểm. Muốn đạt tới tuyệt đối là không thể nào. Cho nên mục tiêu hiện tại là lọt vào 3 vị trí đầu. Vu Dương cùng Tân Ba trận thứ 5. Camerer chuyển góc nhìn đến Vu Dương. Kỳ túy nhìn điểm của Vu Dương cùng Tân Ba, hơi nhíu mày. Vu Dương cùng Tân Ba nhảy sân bay. Đã là trận cuối cùng rồi, điểm của Vu Dương cùng Tân Ba kém quá là nhiều. Dù hai người họ nổ luôn cả máy bay, cũng không thể thắng. Sau mấy trận thi đấu tuyệt địa, các team không thể lọt vô ba vị trí đầu đều bắt đầu sa sút mất tinh thần thi đấu. Nếu ai vững lòng thì sẽ đi làm gậy thọc bánh xe, dùng cách công kích khắp nơi. Gặp ai sẽ bắn kẻ đó, chết thì xem như thôi. Vu Dương cùng Tân Ba xếp thứ 15, thuộc về nhóm yếu kém vô dụng. Những team thuộc nhóm này đáng ra đạo diễn hình ảnh sẽ không chuyển góc nhìn tới. Nếu không phải là do Vu Dương nhân khí cao, thì Kỳ Túy còn lâu mới có cơ hội nhìn thấy cậu. Màn đạn cũng bắt đầu soạt, hoài nghi Vu Dương muốn làm cái gì. Yêu muốn trận cuối cùng này lia cả sân bay sao? Vô dụng được chứ. Cả mấy trận này Dương thần nhà tôi đều đánh một mình, coi duo thành solo. Cậu ấy có cách gì nhờ? Không phải gánh tội, đối với chúng tôi mà nói, Tân Ba rất là lợi hại, nhưng trong một giải đấu thế này đúng là cậu ấy không đủ mạnh. Tôi vẫn luôn tò mò, cậu ta liều mình nhảy sân bay làm gì? Vì Tân Ba đâu có đánh được ở sân bay, lại muốn rơi xuống đất rồi sâu lâu. Kỳ túy cong khóe miệng, mỉm cười. Yêu, em ấy chính là thế. Thời gian góc nhìn chuyển đến Vu Dương rất ngắn, màn hình chợt lóe lên. Kỳ túy nhìn chằm chằm ID Vu Dương, mặc kệ có hy vọng hay không, đều sẽ lấy hết toàn lực ra đánh lúc trước Vu Dương tiến vào đội 1. Liều lĩnh bất chấp mọi nguy hiểm, trong trận đấu mà tình hình không còn khả năng mà vẫn có thể một mình chặn được Hoa Lạc còn ở trước mắt. Kỳ túy hít sâu một hơi, không thể không nói, Vu Dương như vậy, như có loại mị lực khác người. Không liên quan gì tới thắng thua, cả người Vu Dương dường như thiên nhiên mang theo tính nhẫn, giống như trước giờ không thèm để ý hoàn cảnh có cam go tới cỡ nào, cũng không thèm để ý bản thân đã hoàn toàn hết hy vọng rồi không, chỉ cần thi đấu còn chưa kết thúc, cậu đều có thể đánh ra toàn lực đến tận giây cuối cùng. Vu Dương như vậy, đủ cho Kỳ túy si mê, không biết có phải là do có quá nhiều người yếu lòng ở trận cuối rồi không? Mà Vu Dương cùng Tân Ba trở mình đánh thẳng vào bo cuối. Có lẽ đạo diễn hình ảnh cũng rất bất ngờ, chuyển góc nhìn liên tục đến chỗ hai người họ. Kỳ túy vẫn luôn nhìn chăm chú Bốc Na Na cùng Lão Khải, tình trạng gay go còn hơn chỗ Vu Dương. Ba team đứng top 3 đều vẫn còn, tổng điểm của Bốc Na Na cùng Lão Khải vẫn ở top 4, muốn vượt qua họ thì sẽ rất tốn sức. Mà Bốc Na Na cùng Lão Khải lúc này còn gặp phải tình huống chạy bo. Hình ảnh cũng không được chuyển đến hai người họ. Kỳ túy chỉ có thể xem qua OB góc nhìn thượng đế mà phán đoán tình hình hết cách rồi. Không ai xem trọng hai người này. Thậm chí trên màn đạn Kỳ túy đều đang soạt. Cảm thấy chó nhật cùng mãng phu không thể lấy được thành tích. Kỳ túy chẳng muốn nhiều lời. Mà có giải thích cũng vô ích. Mọi người chỉ nhìn thấy vua đứng đầu. Chỉ nhìn thấy người đứng vị trí đầu, còn những người âm thầm cống hiến thì mặc kệ không để ý tới. Bốc Na Na cùng Lão Khải nỗ lực khổ luyện duo bao nhiêu ngày đêm ròng rã, Kỳ túy biết rõ. Không riêng Kỳ túy, Vu Dương Tân Ba cũng biết. Góc nhìn vẫn chuyển tới chỗ Vu Dương. Bình luận viên khen ngợi Vu Dương vài câu như là có tinh thần thi đấu, thả con tép, bắt con tôm. Còn ám chỉ có tinh thần thì cũng vô ích. phải có thực lực mới đủ làm nên chuyện, rồi sau đó trắng trợn khoe khoang tuyển thủ Hàn Quốc mạnh bao nhiêu, còn thẳng thắn lớn tiếng ba vị trí đầu đã bị team Hàn Quốc chiếm trọn. Mà đúng vào lúc này trong game, Tân Ba quăng bom khói giúp Vu Dương mở chế độ tự động sấy, Vu Dương cầm súng vọt thẳng vào phòng. Bình luận viên Hàn Quốc sợ hết hồn, chẳng biết vì sao đột nhiên yêu lại kích động, cậu ấy giờ có công nhà cũng chẳng có nghĩa gì, cho dù công được, mình cậu ấy đánh với hai cũng khó mà thắng. Hơn nữa khi cậu ấy cùng đồng đội xông vào nhà, đã bị vài team khác nhìn chằm chằm, khó mà toàn thân trở ra. Con mắt Kỳ Túy tỏa sáng, lẩm bẩm, cậu ấy không có ý định toàn thân trở ra, Vu Dương có ý chạy vô tự sát. Thính lực Vu Dương là số 1. Thông qua thông báo kích sát để phán đoán, cậu biết rõ hai người trong phòng chính là team A Hàn Quốc. Điểm xếp hạng hiện tại của team A đang ở thứ 3. Team Kỳ Túy đập nhanh hơn, đột nhiên anh hiểu được tại sao trận này Vu Dương liều mạng đến vậy. Không chỉ vì tính cách cậu như vậy, Vu Dương bắn phá chạy thẳng lên lầu, một đổi một, đang chờ một thành viên A ra bắn chết cậu. Vu Dương bắn hạ đội trưởng A, rồi gạt giò luôn. Gạt giò là giết luôn không cho đồng đội địch cứu. Trước khi chết, Vu Dương vọt vào phòng, xác định vị trí đồng đội còn lại của A. Cậu nhanh chóng báo vị trí cho Tân Ba còn ở bên ngoài. Tân Ba biết trình độ của mình tới đâu, hắn không lợi hại như những người này, càng không có năng lực cận chiến 1v2 như Vu Dương. Tân Ba ném quả bom khói, kéo kíp nổ trong tay, căn cứ vào điểm mà Vu Dương báo, đối mặt trực tiếp với đối phương. Thành viên A bị bom khói lửa, xả đạn liên tục, ầm một tiếng, A cùng SOG đồng quy vu tận. Châu bò, đạo diễn hình ảnh sửng sốt một chút, phản ứng lại trong trước mắt, chuyển góc nhìn camera bên ngoài, chỉnh ống kính đến trước người Vu Dương. Hai tay Vu Dương đã rời bàn phím, cậu ngước mắt nhìn màn hình, hơi cong môi, vừa nãy là ai nói? Ba vị trí đầu bị team Hàn Quốc ôm trọn, SOG Vu Dương cùng Tân Ba bị loại, nhưng một team SOG khác vẫn còn ở đó. Do A bị loại, tính tổng điểm ra thì Bốc Na Na cùng Lão Khải đã nhảy lên top 3. Bốc Na Na cùng Lão Khải nhìn thấy thông báo kích sát liền biết chuyện gì vừa xảy ra. Bốc Na Na cắn răng một cái, thề là sẽ không để cho Vu Dương cùng Tân Ba chết một cách vô ích. Cùng Lão Khải liều mạng, đối mặt đấu súng, miễn cưỡng chặn được team Hàn Quốc đứng top 2, thuận lợi ăn gà. 5 trận đấu kết thúc, Bốc Na Na cùng Lão Khải lấy được top 2 chảo bạc, cho bình luận viên Hàn Quốc sớm lớn tiếng nói. Ba vị trí đầu ôm trọn trong tay Hàn Quốc, một cái bạt tai mạnh mẽ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32 bằng bản lĩnh nên hai người team A lấy được top 4, nhưng không hề vui. Sắc mặt hai người họ tái xanh, quăng bàn phím, thu dọn thiết bị xong thì đi thẳng. Vu Dương đeo ba lô thiết bị của mình, đứng giữa một bên, nhìn đồng đội ôm nhau loạn xạ. Mấy chương trước để là túi thiết bị, từ giờ đổi qua ba lô, có TG mình sẽ sửa sau nhé. Bốc Na Na vui muốn điên lên, nhào tới ôm Lão Khải cùng Tân Ba. Cũng may Tân Ba vẫn còn lý trí, luống cuống tay chân sửa sang tóc tai lại giúp Bốc Na Na cùng Lão Khải, cười to nhắc nhở, các anh đừng đùa nữa, quần áo nhăn hết rồi, giờ các anh đến khu phỏng vấn trước đi, còn rất nhiều chuyện đó. Bốc Na Na gật đầu, quay sang cười nhìn Vu Dương, duỗi ra nắm đấm mập mạp. Vu Dương giơ tay, không nặng không nhẹ đập tay với Bốc Na Na, cả hai nhìn nhau. Chuyện xung đột nhỏ ngày hôm qua nháy mắt tan thành mây khói. Đã không còn gì để nói tới. Nhờ có hai cậu. Khi tôi thấy thông báo kích sát của hai cậu, lúc đó đã hiểu rõ. Tôi, đệt. Lão Khải lấy được thành tích ở chế độ duo. Đối với hắn mà nói nó có ý nghĩa rất là to lớn. Hắn nện vai Tân Ba. Quá đã. Bốc Na Na hưng phấn đến đỏ cả mặt. Gật đầu mạnh một cái. Lúc đó mới hiểu. Tôi nói thật đó, tôi cùng Lão Khải lúc đó muốn chảy cả nước mắt rồi phắc. Thế mà còn cách này nữa hả? Tôi đoán có khi họ cũng bối rối. Không ngờ chúng ta còn có người quét đường. Từ trận thứ tư Dương Thần đã bắt đầu để ý bọn họ. Còn định gạt giò team Hàn Quốc đang đứng top 1. Tiếc là bị tôi cản trở. Tân Ba xấu hổ nói tiếp. tôi nổ súng quá sớm, bại lộ vị trí, nếu không Dương Thần đã gạt dò thêm được mấy người. Bốc Na Na vội vàng lắc đầu, đừng nói cái này nữa, trận cuối cùng là nhờ có cậu cùng yêu. Chúng tôi chỉ gạt team top 3, top 2 là do chính các anh đánh bại. Vu Dương lắc đầu một cái, nghiêm túc nói tiếp, thật sự là hai anh chơi duo rất lợi hại. Lão Khải hít sâu, rất ít người tán thành thực lực của hắn, tuy đã sớm xem thành thói quen, nhưng cứ mãi bị xem nhẹ bị hiểu sai, lòng hắn cũng khó mà lặng. Danh hiệu Á quân này, đối với hắn cùng Bốc Na Na, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở chút tiền thưởng cùng chiếc chảo bạc kia. Lão Khải thở ra một hơi thật dài, đối quyền với Vu Dương một cái. Các cậu muốn tôi chết thật sao? Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa từ đằng sau đi tới. Bị kích động nên nói cũng không lưu loát. Tim A. Ha ha ha ha ha, các cậu có tin không? Bọn họ từ chối phỏng vấn. Ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi. Yêu ơi, cậu có biết truyền thông trong nước nói cậu thế nào không? Ừm. Cảnh vừa nãy, lúc cậu chết rồi sau đó nhìn vô ống kính camera ấy, bị chủ vlog lắp chúng ta chế thành ảnh động, lan truyền trên The Ibo muốn điên rồi. Đẹp trai chết tôi luôn. A a a a a, Tân Ba đỏ mặt xin lỗi Lại Hoa. Tôi kéo chân sau Dương Thần nó. Đúng đúng đúng, yêu cũng xuất thân từ dự bị mà, chớ nhụt chí. Học nhiều ở yêu, vào hơn nữa các cậu cũng xuất lực mà. Hạ Tiểu Húc vui mừng một lúc mới nhớ ra là có phỏng vấn, vội vàng đuổi Bốc Na Na Lão Khải đến khu phỏng vấn, còn không quên dặn Vu Dương, nhớ post bài đó, các fan tỷ tỷ của cậu vui muốn điên lên rồi, đang chờ cậu post đơ ai bô đó. Na Na Lão Khải đừng có giả ngu, hãy nghe theo tôi nói, đi phỏng vấn. Được rồi, hai bọn tôi nên nói gì giờ nhỉ? Bốc Na Na một phát túm được Tân Ba, Lão Khải kéo lấy Lại Hoa, mọi người đùa giỡn ầm ĩ, cùng nhau đến khu phỏng vấn. Chào mọi người, chúng tôi là tổ hợp Mãng Phu cùng chó Nhật Lưu Manh. Bốc Na Na ở khu phỏng vấn nhếch miệng cười, không biết hôm này làm sao, lại không cẩn thận, tóm được chảo bạc. Khói bay đỉnh đầu Hạ Tiểu Húc, bấm Bốc Na Na một cái, cả người Bốc Na Na là thịt mỡ. Hạ Tiểu Húc càng bấm sâu hơn, Bốc Na Na run bụng một hồi, vẫn lờ tít Hạ Tiểu Húc, một sướng một hoa trào phúng cùng Lão Khải, làm cho mấy người thông dịch choáng váng đầu óc. Vu Dương không đến khu phỏng vấn, cậu cùng nhân viên ở đó bảo vệ ba lô thiết bị của team mình, trong hành lang không có ghế, Vu Dương ngồi luôn xuống đất, nghe Hạ Tiểu Húc dặn dò, vào vlog chính thức của mình. Nhân viên hậu cần của SOG nhiều lần hỏi Vu Dương muốn đi cùng nhau không, Vu Dương đều lắc đầu từ chối. Vu Dương nhìn cánh phóng viên cùng các camera vây quanh team SOG, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nếu có đội trưởng ở đây thì tốt rồi. Vu Dương không hề chê Tân Ba, Tân Ba lâm thời làm dự bị, giờ có thể phát huy ổn định đã là không tệ rồi. Hơn nữa cậu với Tân Ba cũng tập luyện chung với nhau một thời gian, hiểu rõ trình độ của hắn, nên sớm đoán được giải này khó mà lấy được thành tích. Ở mấy trận đầu, Vu Dương đã dốc hết toàn lực, thử qua, rồi cũng biết, quả thật không được. Hai trận sau, Vu Dương vẫn làm theo kế hoạch, tránh gặp phải Bốc Na Na cùng Lão Khải, tận lực giáp mặt với các team Hàn Quốc, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế thông đường cho Lão Khải cùng Bốc Na Na. Thật sự mà nói đây cũng không phải là phong cách của yêu. Vu Dương chỉ đang nghĩ, nếu mình là Kỳ Túy, thì sẽ làm thế nào? Kỳ Túy không ở đây, thì cậu chính là đội trưởng. Vu Dương cần cân nhắc và chỉ cần là chính mình. Vu Dương hít sâu mấy lần, cất điện thoại đi, tựa vào vách tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. TGC La Phong cùng Hải Khiếu đi qua. Hải Khiếu cười chào hỏi với Vu Dương. Dương thần, hôm nay là ngôi sao rồi ha? Vu Dương mở mắt ra, Hải Khiếu thật lòng than thở, tôi phát hiện SOG các cậu thật sự lợi hại, mặc kệ có lấy được top 1 hay không, thì tiền đề vẫn đều là các cậu, đừng nói linh tinh. Chu Phong cau mày, hỏi Vu Dương, cậu không đi phỏng vấn? Vu Dương lắc đầu một cái, lại kiểu nói một chữ quý như vàng. Hải Khiếu nhìn hai bên, thấy không có người của SOG. Đánh bạo nói ra, này, có phải là cậu không nói chuyện hợp với họ không? Tôi biết mà, SOG chính là đám lưu manh thổ phỉ đó, không thích hợp với cậu nên cậu hãy đến team bọn tôi nè. Cậu mà theo đội trưởng bọn tôi thì đúng là bét, còn đều là kẻ câm giống nhau nữa chứ. Có được không úi? Chu Phong cho một trưởng vào gáy Hải Khiếu, kéo người rời đi. Hải Khiếu vẫn chưa hết lòng gian, nói nhỏ, đội trưởng kéo tôi làm gì? Giờ cũng đâu có kỳ túy ở đây, tôi dùng cách lôi kéo làm quen với yêu. Biết đâu cậu ta sẽ đến team chúng ta. Quá lắm thì thêm ít tiền hợp đồng cho cậu ta là được mà. Chu Phong vẫn bình tĩnh, của kỳ túy, đừng đùa. Hải Khiếu kêu to, của kỳ túy là sao? Yêu ký giấy bán thân cho hắn ta rồi. Chu Phong lắc đầu, chưa, cũng gần như vậy. Hiểu Khiếu không hiểu, là sao? Chu Phong bình tĩnh nói ra, yêu là vợ nuôi từ bé của hắn. Cách đó không xa, Vu Dương có thính lực kinh người. Hả, vợ nuôi từ bé? Giờ là niên đại nào? Còn có chuyện này? Ừm, trong nhà kỳ túy đã cho sẵn. Vu Dương không thể tin tưởng nhìn Chu Phong cùng Hải Khiếu càng chạy càng xa nhà hắn phong kiến đến vậy. Ừm, có người nói gia đình hắn đều rất là hài lòng. Tôi đệt. Bối cảnh nhà hắn thật sự mạnh nhờ, còn có thể tìm được loại vợ nuôi từ bé này à mà. Cái này là ai nói cho anh biết? Nghiệp Hòa. Ai nói cho Nghiệp Hòa? Xô xô. Ai nói cho xô xô? Hoa Lạc. Mẹ tôi ơi, Hoa Thần rất rộng miệng. Thế thì khắp thiên hạ đều biết còn gì. Vậy ai nói cho Hoa Lạc hả? Kỳ túy. Vậy xem ra là thật rồi. Tôi đệt. Quá tiện cho kỳ thần rồi còn gì. Đội trưởng, tôi cũng muốn loại vợ nuôi từ bé. Giờ lấy được chảo vàng trước rồi tính. Ai nha? Thật hâm mộ, thật hâm mộ, thật hâm mộ. Lời Chu Phong cùng Hải Khiếu nói không sót một chữ bay thẳng vào trong tai vô thính lực Vu Dương. Ở một thế giới Vu Dương không biết, mỗi một ngày đều đang trình diễn truyền thuyết liên quan tới cậu cùng kỳ túy. Hai mắt Vu Dương vô thần, dại ra ngồi dưới đất. Sau đó được nhân viên nhắc nhở mới miễn cưỡng đứng lên, lại không cẩn thận lảo đảo mấy lần. Vu Dương thần trí không rõ đã quên chuyện mình cũng đâu phải vợ nuôi từ bé của kỳ túy. Chút buồn vì xa nhau trong lòng Vu Dương đã bị chuyện này chen đầy. Trên đường về khách sạn, Vu Dương ngơ ngơ ngác ngác, đám bốc na na ồn ào đùa giỡn cũng không để ý tới. Vu Dương từng thử điều tiết tâm trạng mấy lần, nỗ lực để bản thân không bị ảnh hưởng, nhưng ông trời cũng không tính buông tha cho cậu. Hạ Tiểu Húc ngồi ở bên cạnh Vu Dương đột nhiên như bị mèo cào hét dầm lên, kỳ túy, tôi hong cả nhà cậu. Bốc na na, lão Khải, Tân Ba còn đang thảo luận thi đấu vừa rồi, nghe thế thì dồn dập xoay qua nhìn. Hạ Tiểu Húc cuồng loạn, mẹ nó ai ra chủ ý để cậu ấy ở lại khách sạn. Tôi không muốn sống nữa. Hạ Tiểu Húc quá mức kích động, còn làm điện thoại rơi xuống chân. Vu Dương cúi người nhặt lên giúp hắn, chợt nhìn thấy các tựa đề về e-poster sờ trên màn hình điện thoại. Tình hình thực tế về PUBG châu Á Invitational. Kỳ thần Lăng đã tỏ tình, công khai bày tỏ với ngôi sao e-sport mới. Yêu. Đây là cách bày tỏ quan tâm với người mới, hay là còn tư tình khác? Kỳ túy kỳ thần thường xưng là độc miệng đang bình luận lúc đến ngôi sao yêu team S. OG thì vì sao lại liên tiếp gặp sai lầm? Phỏng vấn mấy đội trưởng team lớn trong nước, các đội trưởng đều dồn dập né tránh, biểu thị không muốn tham dự việc nhà kỳ túy. Đây là một sự kiện hay là việc nhà? Tục truyền rằng, từ nhỏ yêu sống ở kỳ gia, hoặc là người kỳ gia nuôi lớn vợ nuôi từ bé cho lăng. Từ nhỏ Dương Thần từng tham gia chén lửa cùng kỳ thần, thật đáng suy ngẫm. Mặt Vu Dương từ từ hồng thẫm. Trên điện thoại Hà quản lý có sâu hà. Bốc na na duỗi ra hai ngón tay mập mạp, cẩn thận kẹp lấy điện thoại. Rồi rút ra khỏi tay Vu Dương, cùng chụm đầu vào với lão Khải xem. Bốc na na thở dài, các người thật bất cẩn, lại để lão xúc sinh này ở một mình tại khách sạn. Cậu ta sẽ không làm ra chuyện gì hay sao? Cực kỳ lưu manh lão Khải lắc đầu, tôi liều mạng chạm lửa lấy chảo bạc, còn không nhiều tin bằng người đang ngủ ở khách sạn. Mỗi khi vào lúc này, tôi đều vui mừng vì chúng ta không bị dư luận tán đồng. Bốc na na thở dài chật chật, chứ không thì kỳ thần với tính cách đê tiện này đã hận không thể để cho khắp thiên hạ đều biết sớm bị Phong giết 100 lần. Lão lại an ủi Vu Dương, cái này tôi có thể bảo đảm, các cậu có tỏ tình với nhau sẽ không bị sao hết. Lưu Hôn còn chưa nói gì mà, nhưng chắc chắn công ty nắm đấm, hai, sẽ công khai ủng hộ đồng tính luyến ái tham gia thi đấu cùng tán thành thành tích, còn công ty khác chắc cũng vậy. Sao lại không bị gì? Hạ Tiểu Húc rít gào, áo tim sẽ còn bán được không? Phấn bà sẽ thế nào? Cậu ta không thể ở khách sạn dưỡng thương cho thật tốt được. Vu Dương thống khổ che mặt, lát nữa phải nhìn Kỳ Túy thế nào bây giờ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33 trong khách sạn. Sau khi biết được kết quả thi đấu xong thì Kỳ Túy tắt luôn trực tiếp. Kỳ Túy dẫn theo thầy trị liệu ra ngoài tìm nhà ăn, gọi không ít các món Trung Quốc. Mà ngày mai còn trận quát nên Kỳ Túy không gọi rượu, chỉ bảo khách sạn đưa nước trái cây tới. Sau khi mọi người trở lại khách sạn thì xoay quanh Kỳ Túy điên cuồng một trận, nhất là bốc Nana, lôi kéo tay thầy trị liệu nhảy một vài kiểu tango, còn liên tiếp tiến sát vào người Kỳ Túy, nỗ lực đầy mình nhằm để Kỳ Túy múa đấu với hắn. Cút xa một tí, Kỳ Túy nhíu mày, nhìn hai bên, Vu Dương đâu? Không biết, nhìn cậu ấy giống như rất khó tiếp thu. Bốc Nana đùa giỡn đủ rồi, ngồi trên bàn, nhón miếng dưa hồng nhét vào trong miệng, mật báo, cậu ấy biết chuyện cậu trực tiếp. Kỳ Túy yên lặng, nhanh vậy. Các cậu đi thi đấu mà còn biết được tôi làm cái gì ở khách sạn. Thế cậu nghĩ sao? Lão Khải nói đầy sâu xa. Đội trưởng, tôi đạt thành tích được một lần cũng không dễ dàng đâu. Tin đầu đề cũng bị cậu đoạt mất. Đêm nay cậu bày tỏ đi, nói lão lại với cậu là một đôi, tuyệt đối có thể vượt trên tôi hai bài. Kỳ Túy đẩy Lão Khải ra, tự mình đi tìm Vu Dương. Kỳ Túy ra ngoài tìm nhân viên hỏi thăm, mới biết Vu Dương không dùng xe và cũng cho người phiên dịch đi theo, lại không quen khu vực ở đây. Nếu Vu Dương ra ngoài tìm quán internet chắc toàn dựa vào thủ ngữ, một, hẳn là không đi quá xa. Mà Vu Dương sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến người khác phải lo lắng, lúc này hơn hẳn lại trốn ở trong phòng của cậu. Kỳ Túy đi tới trước cửa phòng Vu Dương, đột nhiên rất muốn cười. Tình tiết quen thuộc, tiết tấu quen thuộc. Kỳ Túy gõ gõ cửa, quả nhiên, mấy giây sau, Vu Dương mở cửa. Thái độ Kỳ Túy nhận sai chân thành hết sức, lúc trực tiếp nhìn thấy em, đột nhiên đầu óc trống rỗng. Tai Vu Dương đỏ lên. Cậu trốn ở trong phòng vì đang trộm xem lại lúc Kỳ Túy trực tiếp vừa nãy. Người chuyên nghiệp bình luận còn có lúc xúc động thất thố, nói chi là anh. Kỳ Túy nhìn quanh hành lang, chần chờ lát mới nói, anh cứ đứng ở cửa phòng. Em thế này, nếu mà bị chụp lại có phải là không được tốt lắm? Vu Dương bừng tỉnh, lắp bắp, mời vào. Khóe miệng Kỳ Túy bất giác cong lên. Rất là tự nhiên bước vào phòng Vu Dương. Một cái áo ba lỗ cùng một cái quần lót bị vứt ở trên giường Vu Dương. Hai mắt không khống chế được rất là muốn tiến gần đến giường nhìn. Kỳ Túy nhắm mắt, cố gắng kiềm chế hết sức có thể. Bị gì vậy, sao không đến phòng anh? Cơm nước đều mua hết cho bọn em rồi. Em Vu Dương ngồi trên bàn trà, khẽ nói, anh sai rồi. Đây không phải lần đầu Kỳ Túy trực tiếp gặp sự cố, nói câu xin lỗi rất có lòng, không có đầu óc, nói luôn sự thật ra. Vu Dương nghe không ra có chỗ nào không đúng, cậu cúi đầu, nói. Sao anh? Kỳ Túy ngước mắt, lòng anh có hơi bất an, chẳng lặng chờ Vu Dương nói tiếp. Đây đã không phải là lần đầu tiên Kỳ Túy công khai bày tỏ tình yêu với Vu Dương. Trước kia còn có thể xem là chuyện đùa giữa bạn bè với nhau, mà ngày hôm nay Kỳ Túy có muốn tẩy trắng cũng khó mà tẩy. Kỳ Túy không hề để ý độ hot của anh có thể vì thế mà bị tụt giảm hay không, anh chỉ lo lắng Vu Dương sẽ vì thế mà phản cảm. Dù sao hai người cũng chưa là gì của nhau. Anh Vu Dương mang ý tứ không tốt nhìn Kỳ Túy, sau một lát mới nhỏ giọng hỏi, sao anh lại lấy chuyện vợ nuôi từ bé nói ra cơ chứ? Kỳ Túy ngẩn ra, Vu Dương mím mím môi, em không có giận, cũng không nghiêm trọng đến vậy, em chỉ muốn Vu Dương cúi đầu nghịch điện thoại, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Em chỉ muốn hỏi. Kỳ Túy mỉm cười, muốn tan chảy cả trái tim. Không biết tại sao họ biết, lúc họ hỏi anh cũng chỉ nói đùa, họ lại tưởng thật. Không ngờ sau đó càng loan truyền càng vô căn cứ. Kỳ Túy khẽ giải thích, nhíu mày, có ai nói với em à? Ai? Không có ai. Vu Dương cũng chẳng tức giận, qua nửa ngày cũng tiêu hóa chuyện này gần đủ rồi. Không có gì. Kỳ Túy cười, phải trách anh, là do anh đùa giỡn với họ trước, làm họ tưởng thật. Vu Dương nhíu mày, khó mà tin Kỳ Túy còn là người hay nói giỡn. Anh ước gì em thật sự là vợ nuôi từ bé của anh, nên mới để mặc họ nói. Nếu chuyện này mà là thật. Kỳ Túy ngước mắt nhìn Vu Dương, cười nhạt, có lẽ em sẽ bớt chịu tội nhiều hơn. Trái tim Vu Dương bỗng dưng mềm nhũn, mà đến giờ hai ta vẫn còn. Kỳ Túy nhìn Vu Dương, rồi nhìn lại mình, ra hiệu khoảng cách giữa hai người vẫn còn tới 2 mét, còn lạ lẫm nhau như thế. Kỳ Túy cười, khẽ lẩm bẩm, có khi lúc này ngồi ở trên đùi anh rồi ấy chứ à. Kỳ Túy tràn đầy phấn khởi nhìn Vu Dương, thời xưa nuôi vợ từ nhỉ thế nào nhỉ? Nếu mà có thật, có phải là nuôi ở phòng? Anh không nhờ. Mặt Vu Dương đỏ chót, Kỳ Túy nhịn hết nổi, cúi đầu cười trộm. Em Vu Dương làm thanh cổ họng, lúng túng, chờ đến lúc về, nhất định em sẽ không cần vội, anh không có ý gì đâu. Kỳ Túy cười, sợ em không vui, đùa cho em cười, đói bụng không? Đi ăn cơm. Kỳ Túy đứng dậy, lại nhìn thấy quần lót trên giường Vu Dương, không khống chế nổi mình nhìn sang chỗ đó. Đến khi ra khỏi phòng Vu Dương rồi, mà trong đầu anh vẫn quanh quẩn dòng chữ màu đen in trên quần lót, vẫn quanh quẩn cho đến trước lúc đi ngủ. Kỳ Túy nhịn phát hờn, gửi tin WeChat cho Vu Dương. Kỳ Túy, ngủ chưa? Vu Dương, hồi phục rất nhanh chưa? Kỳ Túy, không mệt. Vu Dương, chưa mệt lắm, đang xem lại các trận tập luyện. Kỳ Túy, đã mấy giờ rồi? Vu Dương, ngày mai không thể thua. Kỳ Túy, ngủ. Vu Dương, chỉ xem 2 tiếng nữa thôi. Kỳ Túy, ép anh. Vu Dương, sao, làm sao? Kỳ Túy, vừa nãy đến phòng em, nhìn thấy quần lót trên giường em. Vu Dương, Kỳ Túy, có phải giờ em đang mặc cái đó? Màu trắng, tứ giác, CK. Đã một lúc rồi mà Vu Dương chưa nhắn lại. Kỳ Túy nhịn cười, không cần đến xem, chỉ nghĩ thôi cũng biết được mặt Vu Dương bây giờ đỏ tới cỡ nào. Kỳ Túy, hình như trước đây em từng nói với anh, sẽ không nói dối anh. Vu Dương, đúng vậy. Kỳ Túy đánh chữ nhanh chóng, anh trai nhỏ, thích màu trắng. Lại mất thêm một lúc Vu Dương vẫn chưa nhắn lại. Kỳ Túy rất tò mò, em còn xem nổi nữa không? Vu Dương, xem, không xem nổi. Kỳ Túy, vậy thì ngủ đi. Kỳ Túy, ngày mai có anh. Kỳ Túy bỏ điện thoại xuống, xuống giường, kéo màn cửa sổ, đi ra sân thượng nhỏ sát đó, lặng lặng mà nhìn hướng phòng Vu Dương. 2 phút sau, phòng Vu Dương tắt đèn. Kỳ Túy trở về phòng của mình, điện thoại bỏ ở trên giường hiện lên một tin nhắn. Vu Dương, cũng có em. Kỳ Túy nở nụ cười, tắt máy ngủ. Ngày mai, tứ chiến thần SOG đến sân thi đấu rất sớm. Trong 2 ngày thi đấu, ngày đầu SOG nắm chảo vàng rồi lại lấy thêm chảo bạc, chiến tích ngạo nhân, dĩ nhiên là tiêu điểm quan tâm của các bên truyền thông. Hạ Tiểu Húc biết rõ có chuyện, nên khước từ tất cả phỏng vấn lúc trước. Sau khi tiến vào sân liền mang các thành viên đến thẳng phòng chờ. Các cậu cũng biết cả rồi, giờ nói gì cũng không gạt được. Biểu hiện của Hạ Tiểu Húc trước giờ như một, sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng. Lại huấn luyện viên không cho tôi gây áp lực với các cậu, nhưng tôi cảm thấy mình rất vô dụng, mà các cậu có năng lực chống đỡ khá tốt, không sợ cái này, nên thứ cho tôi cứ việc nói thẳng. Hạ Tiểu Húc nhìn Kỳ Túy, nói, Kỳ Túy, hôm trước chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, là chính cậu không đồng ý, muốn kéo dài đến hôm nay. Kỳ Túy bật cười, không phải chứ, cậu bốc na na sửng sốt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đột nhiên hiểu rõ. Vu Dương lại nghe không hiểu, cau mày nhìn Hạ Tiểu Húc. Hạ Tiểu Húc hờ hững, rõ ràng là đội trưởng các cậu có một cơ hội tuyên bố giải nghệ rất tốt, nhưng cậu ta từ chối. Hạ Tiểu Húc nhìn bốn người team H, Hắn lựa chọn tuyên bố chuyện này sau trận đấu hôm nay. Các cậu có hiểu ý tôi không? Cậu làm gì thế hả? Lão Khải nhìn rồi nhìn, mà vẫn không nhịn được oán giận. Cậu không sợ tôi vào thời khắc mấu chốt kéo chân sau cậu yết hầu? Lão Khải nghẹn lại, nói không ra. Bốc Na Na nghiêng đầu sang chỗ khác, mũi trong nháy mắt đỏ lên. Sao các cậu nghĩ ra to chuyện thế vậy? Chỉ là tuyên bố một chuyện thôi mà. Kỳ Túy bất đắc dĩ, Hạ Tiểu Húc à, cậu điên rồi hả? Nhất định phải làm thế trước khi lên sân khấu thật sao? Tôi cố ý đó. Tối hôm qua Hạ Tiểu Húc khóc suốt đêm đốc thúc bộ ngành môi giới sắp xếp tuyên phát giải nghệ cho Kỳ Túy. Một người lại một người kéo nhau ra đi. Chính hắn còn khó mà tin được. Những năm qua Kỳ Túy trả giá bao nhiêu vì team. Đây rất có khả năng là một cuộc thi đấu cuối cùng của Kỳ Túy. Tôi không muốn để cho mọi người chơi trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê. Càng không muốn giọng điệu Hạ Tiểu Húc thay đổi. Hắn cố bình phục trạng thái. Tiếp tục nói, càng không muốn nếu như các cậu thua, sau đó mới bừng tỉnh nhớ tới chuyện này, tiếc nuối cả đời. Lấy hết toàn lực ra đánh, thắng thua, đều là vinh quang của team chúng ta. Viền mắt Hạ Tiểu Húc đỏ lên, nói xong thì ra khỏi phòng chờ, vội vội vàng vàng chạy tới chào hỏi cùng các bên truyền thông trong nước. Trong phòng chờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Đừng coi chuyện cậu ấy nói là to tát quá, Kỳ Túy phiền nhất bầu không khí như thế này. Anh đứng dậy mở ba lô thiết bị của mình ra, lấy ra một cuộn băng vải. Lúc quấn được vài vòng thì đột nhiên anh cười, nhìn Vu Dương, anh trai nhỏ, biết ý nghĩa hát của chúng ta là gì không? Vu Dương ngẩng đầu, mở mịt. Tên team chúng ta không phải là SOG, thật ra là viết tắt của ba chữ. Kỳ Túy quấn băng từ từ, nói ra từng chữ. Hand up gát bàn tay của Thượng Đế. Thật ra là home up gay. Lúc em vào team có hơi vội vàng, chắc là Hạ Tiểu Húc đã quên nói cho em. Kỳ Túy cắn đứt băng vải, lạnh nhạt nói, mỗi một SOG đều là tay phải của thần, không còn anh, thì sẽ còn người khác. Chỉ cần SOG vẫn còn, tay phải của thần vẫn còn. Kỳ Túy miễn cưỡng dựa vào cạnh bàn, giọng nói dường như vô ý, lại biến nặng thành nhẹ. Trên sân chơi FPS, đều sẽ có một vị trí dành cho chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Kết thúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhân viên tới nhắc nhở hãy chuẩn bị ra trận. Lúc Lão Khải đẩy cửa ra thì không khỏi bất ngờ. Hành lang dài ngoài phòng chờ, chật ních camera cùng phóng viên, đứng đầy ra đó đến nước chảy cũng không lọt. Lão Khải lẩm bẩm. Không phải là thông báo sau đó à? Nếu ở trong nước thì sẽ thông báo luôn. Còn thế này thì chỉ sợ bị fan Kỳ Túy đè bẹp luôn mất. Bốc Na Na theo bản năng quay đầu nhìn Kỳ Túy. Đội trưởng vẻ mặt Kỳ Túy như thường. Gọi điện cho Hạ Tiểu Húc để hắn đến xử lý. Ra thẳng phòng chờ. Nói hơi lạnh nhạt. Sau trận đấu sẽ sắp xếp phỏng vấn. Lát gặp lại. Truyền thông luôn luôn ồn ào bữa nay lại yên tĩnh bất ngờ. Không hỏi gì không tới gần, mấy nhà có chút ân oán với SOG hay Đơ Yêu cũng rất khác thường, không áp sát tới gây sự như trước, chỉ lặng lẽ chụp ảnh, quay video. Kỳ Túy không cho thông báo sớm, truyền thông trong nước nhận được tin tức cũng tương đối trễ, thường là xuống máy bay thì mới nhận được tin, nên trong hành lang chồng đầy các vali, xếp dài đến tận dưới lầu. Tân Ba chưa từng thấy thế trận kiểu này, sợ hãi đến mức nói lắp, Nếu mà thông báo sớm có khi sẽ phải mời ban bảo vệ đến ổn định trật tự. Bốc Na Na hơi khẩn trương, xoa xoa mặt, đây đã đủ đáng sợ quá rồi. Kỳ Túy cười nhà, tiền đồ. Bốc Na Na biết Kỳ Túy đang ngầm điều tiết tâm trạng mọi người, giỡn lại theo, chút tiền đồ ấy. Nếu nói là cậu thì cũng có thể đó, giấu kín như bưng đến vậy, mà còn có nhiều người chạy đến đây không phải là cậu cố ý đâm tim tôi đó chứ. Cái năm mà lại hoa giải nghệ, lắp đã thông báo sớm trước nửa tháng, nhưng lại đúng lúc đó trạng thái lại hoa không được tốt, thành tích tụt dốc không phanh, fan rời đi nghiêm trọng, hắn tự nhận lỗi giải nghệ là thuận theo lòng dân, nghi thức giải nghệ cũng đơn giản vội vàng, chỉ ba bên báo chí, fan cũng chẳng được mấy người. Kỳ Túy miễn cưỡng, khách khí. Nhân khí quá cao, không còn cách nào. Một lúc nữa đừng khóc nhá. Bốc Na Na xoa xoa cái cổ, chắc chắn tôi sẽ trụ vững, cậu đừng để mất mặt. Kỳ Túy cười, khóc. Tân Ba cùng Vu Dương ít nhiều gì cũng còn đang hồi hộp. Lão Khải cũng nói thêm vài câu chọc cười theo, nghiêm túc nhớ lại rồi lắc đầu. Đúng là không mà từ hồi còn nhỏ đang đi học tôi đã xem đội trưởng thi đấu, đến lúc vào team sớm chiều ở chung, đừng nói là khóc, viền mắt cậu ấy hồng tôi còn chưa từng thấy.